Bạn gái người thừa phần 1, chương 10, bữa tiệc náo nhiệt 1, góc truyện audio.com. Xe dừng trước một studio lớn trang hoàng lộng lẫy bậc nhất nó đã từng nhìn thấy nơi này trong máy tính ngoài đời, thật sự sống động hơn nhiều. Vào thôi, em sao vậy? Triệu Minh nhíu mày khi cô gái nhỏ kia cứ ngồi mãi trong xe. À, xin lỗi, tôi vào ngay. Jolie dựa lưng vào cửa dáng vẻ nóng vội vô cùng. Anh, rất bận nha, chỉ vì Triệu thiếu mà đặt vé máy bay từ Anh Quốc trở về. Jolie, đến rồi sao? Người đâu, nhanh nhanh, tôi còn nhiều việc lắm. Jolie noi noi nói, nó nhìn thằng đàn ông 30, nam tính 70, nữ tính nhíu mày, trang điểm cho cô ấy. Triệu Minh kéo nó lên trước mặt, Jolie nhíu mày. Ai đây Minh ca, em gái song sinh của Thiên Nam, ồ thật sao? Hoa, hớ hình không tệ, ba vòng chuẩn, da còn trắng mịn như vậy. Cực phẩm mỹ nhân, thật xinh đẹp, nó khó chịu khi bị Jolie soi như một vật thí nghiệm. Không phải rất bận sao? Làm nhanh một chút, nó lên tiếng, a, sorry, sorry baby, cưng bỏ mũ ra nhé. Jolie thấy nó không phản ứng liền mũ lưỡi chai xuống, khuôn mặt búp bê khiến anh ta đờ đẫn. Trời ơi, Minh ca, anh còn muốn tôi làm gì khi cô ấy đã quá hoàn hảo. Công chúa của tôi, một chút son môi, trang điểm nhẹ nhàng, bộ trang phục dạ hội độc nhất của tôi xin tặng cho cưng. Chỉ có cưng mới xứng đáng khoác nó lên người. Jolie sung sướng nói, anh theo đuổi sự hoa BF hảo. Gặp cả ngàn người đẹp nhưng, cô gái này là đẹp nhất, đẹp một cách mộc mạc, mê hồn. Triệu Minh ngồi xem tạp chí chờ nó, thời khắc tấm rèm được kéo ra, tim anh nhảy múa không ngừng, chiếc váy dạ hội màu đỏ cúp ngực để lộ đôi vai trần trắng nõn tới nhức mắt. Tà váy dài có những đường xẻ táo bạo vừa tao nhã vừa quyến rũ để lộ ra đôi chân dài nuột nà, đôi giày cao gót cùng màu làm tăng thêm vẻ đẹp của đôi chân ấy. Mái tóc nâu hạt dẻ buông xõa nổi bật trên nền da trắng mịn. Xinh đẹp vô cùng, hoàn hảo, bộ này thiết kế dành riêng cho cưng vậy. Minh, cậu thấy sao? Hắn mơ hồ nhìn nó, đôi môi mỏng khẽ mấp máy. Rất đẹp, cảm ơn, chúng ta đi. Triệu Minh nắm bàn tay nhỏ bé của nó từ từ dẫn ra xe. Jolie ngây ngất nhìn hai con người hoàn mỹ. Họ sinh ra để tôn lên vẻ đẹp của nhau. Cơn gió nhỏ vuốt ve mái tóc mềm, cuốn theo tà váy khiến người con gái ấy đẹp một cách thần bí. Bữa tiệc diễn ra sôi nổi với nhiều thật nhiều những quý ông quý bà. Các cậu ấm cô chiêu lịch thiệp sang trọng, bữa tiệc sinh nhật của nàng kiều nữ xinh đẹp nhất giới thượng lưu lung linh trong ánh đèn pha lê quý phái. Trong bộ cánh rực rỡ của hoa hồng đỏ, Anna nổi bật nhất, quyến rũ nhất, cô hơi buồn vì người tình cũ không tới. Anh ta là miếng mồi ngon, là núi kim cương đá quý. Ngày trước không phải vì anh ta phát hiện cô không chung thủy thì có lẽ bây giờ cô đã là phu nhân Triệu gia lẫy lừng. Nhưng, không sao, Anna cô biết hắn còn yêu thích cô vẫn còn cơ hội. Rất cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật 23 cùng với Anna, Anna rất vui. Không ngờ rằng, rầm, cánh cửa nối vào sảnh đập rầm một cái, hai hàng người mặc tây trang màu xám chia đều xếp hàng ngay ngắn nghiêm túc. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cửa. Anna nhếch môi, cuối cùng cũng tới, từ phía cửa hai con người ấy bước vào tạo nên một làn sóng ngỡ ngàng. Các quý ông được phen mãn nhãn, căng hết cả trong mắt nhìn người đẹp, các quý bà thèm thuồng nhìn dung mạo bá khí của bậc anh tài. Cả hai phe đều ghen tị với sự hoàn hảo này. Họ, một người mạnh mẽ, một người ôn nhu, Triệu Minh nhếch môi lạnh nhạt không thèm để ý xung quanh liền trực tiếp vòng tay ôm eo nhỏ của nó đi về phía trước. Nó giật mình, góc truyện audio.com. Loại tiếp xúc gần gũi như vậy thật không quen. Thư giãn, em đừng gồng cứng người lên. Triệu Minh thì thầm, nó gật đầu, hắn muốn dùng nó để công kích cô gái kia. Anna toàn thân đông cứng. Hắn, tại sao, từ bao giờ lại có một con đàn bà bên cạnh? Xin lỗi mọi người, chúng tôi tới muộn. Triệu thiếu, anh đã tới. Khách quý mời ngồi. Anna đon đả, đôi mắt sắc bén nhìn nó. Đáng hận, cô ta sao lại xinh đẹp như vậy? Ồ cảm ơn, Triệu Minh lịch sự kéo ghế cho nó rồi ngồi xuống bên cạnh. Xin hỏi đây là tiểu thư nhà ai vậy? Thật là có một vẻ đẹp đáng ghen tị. Anna cười tươi, cùng một tông màu đỏ. Nhưng Anna trang điểm rất đậm, cổ áo khoét sâu tôn vòng một đầy đặn nét quyến rũ của một quý cô kiều cách sành điệu. Ngược lại Ân Thiên Lâm trang điểm nhẹ nhàng, ngũ quan ôn hòa, dáng người thướt tha, bộ trang phục nửa cổ điển nửa hiện đại tôn nên nét đẹp tao nhã quý phái của nhà quý tộc quyền lực. Nó mỉm cười, nụ cười đẹp đến mức khiến tất cả ngưng động. Tôi là một người bình thường, là một đứa trẻ mồ côi. Vậy cô đang làm tình nhân cho Triệu thiếu sao? Anna mỉa mai, Triệu Minh cau mày, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía nó. Không một gợn sóng nổi. Nó mỉm cười, có phải quý tiểu thư đây làm tình nhân của người khác quen nên ai cô cũng nghĩ họ giống mình. Sao cơ, Anna trợn mắt, quan hệ của chúng tôi ra sao tiểu thư cũng muốn biết sao. Nó hỏi, à, chỉ là hiếu kỳ. Anna vội lấp liếm, tò mò quá không tốt. Nó nhắc nhở, một giây nhìn vào đôi mắt nó Anna sợ đến run rẩy. Đôi mắt ấy thâm sâu khó đoán, vui buồn tức giận cũng không biểu hiện. Lúc nào cũng sáng lấp lánh như sao đêm. Tôi không thích người của tôi bị nhìn chằm chằm như vậy dù cô có là phụ nữ. Triệu Minh bày tỏ quan điểm rất rõ, hắn không thích ai nhìn người con gái của hắn dù là phụ nữ. Đàn ông càng không được, Anna túm chặt gấu váy. Hắn dám đưa con đàn bà ti tiện này tới làm bẽ mặt cô sẽ không tha cho chúng. Khách chương.